Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 37, trả lễ lại. Hai chi ở ngoại hạng Anh bên trong đều đặc biệt bảo thủ đội bóng đụng tới tất cả thời điểm. Nhưng không có lựa chọn bảo thủ, mà là ngoài dự đoán mọi người triển khai đối công. Mở ra tính chiến thuật cùng đấu pháp để hết thảy quan sát cuộc tranh tài này khán giả kinh ngạc sau. Khi, cũng hô to đã nghiền, bọn họ phát hiện, nguyên lai Chelsea cùng Nottingham Forest đối công lên rất đặc sắc. Bởi vì kỳ thực hai bên cũng không thiếu công kích phương diện hảo thủ. Chỉ là chiến thuật nguyên nhân, để mọi người ấn tượng không sâu thôi. Trước mặt phong không cần nhiều lần ở hai cái vùng cấm trong lúc đó xuyên tới xuyên lui thời điểm. Đó là cái gì vui sướng cảm. Drogba, sút xa, Van de Sar đồng dạng làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua. Ở hai đội bóng đại đánh đối công chiến thời điểm, hai vị thủ môn nhất định trở thành bận rộn nhất người. Bóng đá ở Chelsea vùng cấm tiền truyện đệ, Van de Vaart phân một bên, Gareth Bale tới. Hắn nhận được bóng, đối mặt Chelsea hậu vệ cánh phải Bularus. Đây chính là cái tân đối thủ. Bale không có chút nào sợ Chelsea. Mặc dù bọn hắn nghe tới tiếng tăm rất lớn, đánh Chelsea, tâm lý của hắn ưu thế so với ai khác đều đại. Bởi vì hắn thành danh chiến chính là cùng Chelsea giải đấu. Hắn mặc kệ hoành ở trước mặt mình người là ai. Paul Ferreira cũng được, Cavalho cũng được. Vẫn là vị này mới tới Bularus. Hắn đều chỉ có một ý nghĩ đột phá, sau đó truyền vào trong. Bularus bởi vì ở cùng Barcelona thi đấu bên trong, thành công phòng thủ chết Ronaldinho mà danh tiếng đại chấn. Đối mặt Bale, hắn không để ở trong lòng. Một đứa bé có thể có Ronaldinho lợi hại sao? Bale muốn đột phá, hắn liền đem mình nằm ngang ở Bale đột phá con đường trên. Chỉ cần hắn ra tốc lại đây, bảo đảm đâm đầu vào. Bale, Ribery ở bên cạnh gọi. Hắn nhìn ra Bularus ý nghĩ. Không thể để cho Bale xông tới. Đem bóng truyền cho ta. Thế nhưng Bale thật giống như không nghe thấy. Ở đây dưới có vẻ nhát gan sợ phiền phức khỉ con. Vừa đến trên sân phẳng phất thân kinh bách chiến lão tướng. Bale đem bóng đá hướng ra phía ngoài trách rồi. Hầu như đã muốn dán vào đường biên. Bularus nhìn thấy hắn động tác này, trong lòng vui vẻ, đem bóng mang tới loại này từ đĩa. Ta xem ngươi làm sao đột. Hà Lan hậu vệ cánh đem thân thể kẹt ở nội tuyến, sau đó đưa chân đi cắt bóng. Hắn tính toán được rồi. Bale tuyệt đối sẽ không đem bóng đá hướng vào phía trong tiến chụp. Bởi vì như vậy chính mình kẹp lại vị trí. Hắn chụp lại đây. Chính mình hoành thân một đường, người bóng liền chia lìa. Bale nhất định biết điểm này. Vì lẽ đó Bularus toán thật Bale gặp từ ngoại tuyến đi. Hiện tại bóng đá khoảng cách đường biên gần như thế. Hắn đi ngoại tuyến, quá dễ dàng đem bóng rút ra đi tới. Bularus cũng không phải nhất định phải chính mình tự mình đoạn dưới này bóng. Chỉ cần khiến cho bóng đá bị Bale chính mình chạm ra đường biên. Chính là một lần thành công phòng thủ. Hắn đưa chân địa chấn làm chỉ là muốn cho Bale chính mình đem bóng rút ra đi mà thôi. Bale quả nhiên bắt bóng. Hắn chân phải đem bóng đá hướng về trái trách bát. Thế nhưng một giây đồng hồ sau khi hắn sải bước đến chân trái càng làm bóng đá thẳng tắp dập đầu đi ra ngoài. Bóng đá từ Bularus bên người đè lên đường biên lăn quá. Bularus nhấc tay hướng về trọng tài ra hiệu Bale này bóng ra ngoài. Nhưng không nghe trọng tài chính tiếng còi. Trái lại nhìn thấy Bale xẹt qua chính mình phòng thủ khu. Đột phá. Đẹp đẽ đột phá. Bularus hoàn toàn không nghĩ tới. Sau khi đột phá Bale ngẩng đầu nhìn mắt vùng cấm. Không có lựa chọn mù quáng truyền vào trong đến trước cửa phần lớn tuổi trẻ tuyển thủ đều sẽ như. Thế làm. Đó là không chịu trách nhiệm không đầu óc cách làm. Bale không có. Hắn rất thông minh đem bóng truyền cho vừa nãy ngay ở nhấc tay muốn bóng địa Ribery. Sút gôn. Bale truyền bóng đi ra ngoài thời điểm còn gọi một tiếng. Trên một hồi giải đấu. Chính là ở vị trí này. Loại này phối hợp. Bale kiến tạo Ribery tiến vào bóng. Hắn hiển nhiên còn muốn lại tới một lần nữa. Thế nhưng Chelsea không có để hắn toại nguyện. Ribery bên người đã vì có đủ nhiều cầu thủ Chelsea. Hắn có thể đem bóng dừng lại. Cũng đã rất tốt. Ribery cũng không muốn sút gôn. Hắn ở tiếp bóng trước liền quan sát qua chính mình tình huống chung quanh. Mạnh mẽ lên chân. Bóng đá không biết sẽ bị đá hướng về phương nào. Hắn mới sẽ không như thế ngốc lãng phí đi một lần tấn công cơ hội đây. Ồ, đoàn người trong vòng vây hắn đột nhiên nhìn thấy cái quen thuộc bóng lưng. Hắn làm sao sẽ ở nơi đó? Không lo nổi ngẫm nghĩ. Cũng không có thời gian để Ribery nghĩ đến. Hắn đem vừa lăn tới được bóng đá dùng đệm đẩy một cái. Bóng đá từ ACN giữa hai chân chui quá khứ. Freddy Eastwood, không sai, xuất hiện ở Chelsea hàng hậu vệ trống không khu vực địa người là vẫn ẩn núp ở Van Nistelrooy sau. Lưng biết điều xạ thủ Eastwood, ở Bale đột phá thời điểm, hắn còn ở ngoài vùng cấm diện. Van Nistelrooy một người ở vùng cấm bên trong hấp dẫn Terry cùng Cavalho hai người sự chú ý. Đối với Eastwood phòng thủ, Mourinho kiến nghị các cầu thủ trọng điểm phòng thủ hắn ở vùng cấm hình cung đình khu vực địa sinh. Động, người Gypsy cái này mùa giải tiến vào không ít bóng. Đại đa số đều là ở vị trí này sút xa phá cửa. Hắn sút xa rất có một bộ. Đều đi chú ý hắn sút xa. Trái lại không có ai nghĩ đến người này kỳ thực là tiền đạo ảo. Cái gì gọi là tiền đạo ảo? Ẩn giấu ở trung phong mặt sau tùy thời ra tay. Một đòn chí mạng địa nhân vật A. Eastwood bén nhạy ở Chelsea hàng phòng thủ bên trong tìm tới một cái hắn có thể lợi dụng lỗ thủng. Hắn cũng không biết Ribery có thể hay không đem bóng truyền cho hắn. Bởi vì hắn cũng không có nói cho Ribery. Chính mình sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn chỉ là kiên quyết xuyên vào. Sau đó tin tưởng mặt thẹo sẽ thấy chính mình. Quả nhiên. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, đúng dịp thấy bóng đá từ ACN hai chân lăn lại đây. Làm tốt lắm, mặt theo, Eastwood ở trong lòng khen, đồng thời nghiêng người để qua bóng đá. Không giống nhau, không chờ Terry cùng Cavalho nhào lên, cũng không cho trách điều chỉnh trọng tâm cơ hội, trực tiếp lên chân sút gôn. Trách hoàn toàn không ngờ rằng cái này người Gypsy sút gôn như vậy quả đoán. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không điều chỉnh liền trực tiếp lên chân. Hắn còn chưa kịp di động quá khứ giam giữ góc độ. Chỉ có thể tận lực nghiêng người đập ra. Hy vọng đem bóng đá chặn ở ngoài cửa. Cộng hòa Séc biên giới khiến xuất hồn thân thế võ. Đều không có thể ngăn cản trụ quả bóng từ bên cạnh mình phi vào khung thành. Guo, đẹp đẽ phối hợp. Đây là Eastwood mùa giải này địa thứ 6 ghi bàn. Gypsy Rooney lại trở về. Nhìn thấy như thế đẹp đẽ ghi bàn, ta liền lại nếu muốn. Tại sao hắn không phải nước Anh một thành viên A? Eastwood ở hắn bị thương trước, liền đã từng trúng cử quá đội tuyển quốc gia. Nhưng cũng không là đội tuyển quốc gia Anh, mà là Wales đội tuyển quốc gia. Lúc đó hắn còn cũng chưa hoàn toàn thành danh. Đội tuyển quốc gia Anh tự nhiên là xem thường này dạng một nhân vật nhỏ. Bởi vì Eastwood là sinh ra ở nước Anh đĩa, hắn có đại biểu nước Anh đá bóng quyền lợi, có điều tổ phụ của hắn là người Wales, vì lẽ đó hắn đồng dạng có thể vì là Wales đội tuyển quốc gia đá bóng. Ở cần muốn tuyển chọn sau đó chung với cái nào chi đội bóng địa thời điểm, Eastwood lựa chọn hắn cống hiến cho hắn địa ông nội Wales. Lúc đó nước Anh vẫn chưa cảm thấy sự lựa chọn này đối với bọn họ có ảnh hưởng gì. Nước Anh tiền đạo nhiều như vậy. Rooney, Owen, Crow, Walcott, không thiếu một cái người Gypsy. Đúng là hiện tại đã có càng ngày càng nhiều âm thanh vì là Eastwood lúc trước địa lựa chọn mà hối. Hận, có như thế một cái ổn định ghi bàn tiền đạo nếu như chính là nước Anh hiệu lực. Nên là cỡ nào tươi đẹp địa một chuyện A. Trước tiên không nói chuyện Eastwood vì là cái nào chi đội tuyển quốc gia hiệu lực sự tình. Hiện tại Nottingham Forest fan bóng đá nhất định là hạnh phúc nhất. Nottingham Forest ở tại bọn hắn sân nhà dẫn trước Chelsea. Thành thật mà nói, ta đối với cục diện này không có chút nào bất ngờ. Tony Dunn đội bóng đánh Chelsea rất có tâm đắc. Bình luận viên nói như vậy. Đắc tội rồi hết thảy cổ động viên Chelsea. Cái gì gọi là không ngoài ý muốn? Chỉ là dẫn trước một cái bóng mà thôi. Có cái gì à? Đám cổ động viên Chelsea hướng về màn ảnh truyền hình vung vẩy nắm đấm hô. Cái này chết tiệt Morrison. Hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn là Nottingham Forest cổ động viên. Ở sân bóng bên cạnh, Forest dẫn trước Chelsea sau khi đàn địa chúc mừng đều là cuồng dã nhất, hấp dẫn nhất nhãn cầu. Mọi người đều còn nhớ mùa giải trước. Ở tòa này sân bóng, Bale đánh vào chiến thắng một bóng sau khi đan lộn mèo, chúc mừng. Lần này đại gia thì lại nhìn thấy đan ở ghế huấn luyện viên bên cạnh điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Phảng phất ở đánh boxing như thế. Ở Mourinho trước mặt, hắn có thể không có chút nào rụt rè. Hắn đây là cố ý chọc giận Mourinho đây. Mourinho bị hắn phóng đãng biểu diễn hấp dẫn ánh mắt, nhưng rất nhanh lại rời đi. Cái này thằng hề, hắn thấp giọng mắng. Nếu muốn đánh kích đan loại này hung hăng kiêu ngạo, biện pháp tốt nhất không phải là xông lên chỉ vào hắn địa mũi mắng hắn là ngớ ngẩn. Cũng không phải để thủ hạ của chính mình đi đối phương ghế huấn luyện viên khiêu khích. Những này sẽ chỉ làm đan càng đắc ý. Mourinho hiểu rõ hắn đối thủ này là cái gì đức hạnh. Muốn để đan á khẩu không trả lời được. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Forest một cái bóng. Hiện tại là hiểu rõ đan bản cuộc tranh tài chân thực ý đồ cơ hội tốt. Nottingham Forest đến tột cùng là dự định tiến vào một cái bóng sau khi liền co rút lại phòng thủ. Cùng dĩ vãng không khác nhau gì cả đây. Vẫn là có ý định một công đến cùng. Cùng Chelsea đối công 90 phút. Mourinho cũng không có bởi vì đội bóng mất bóng mà căm tức nôn nóng. Hắn thậm chí đều không có từ chỗ ngồi đứng dậy. 5 phút đồng hồ quá khứ. Forest cũng không có muốn liền như vậy thu tay lại địa ý tứ. Ở đan tấn công. Tấn công. Ngoại trừ tấn công. Vẫn là tấn công chiến thuật tư tưởng chỉ đạo dưới. Forest tiếp tục hướng về Chelsea hàng phòng thủ tạo áp lực. Các cầu thủ cũng ước gì ở chính mình sân nhà. Đối mặt đối thủ cũ. Đến một hồi thoải mái tràn trề thi đấu. Đều là phòng thủ phản công phòng thủ phản công. Bị đối thủ đè lên đánh cũng tư vị cũng không dễ chịu a. Nottingham Forest dĩ nhiên không có thu hồi đi phòng thủ. Clark cũng nhìn ra rồi. Như vậy cũng tốt. Mourinho nhếch miệng nở nụ cười. Cái gì đều bất biến. Dựa theo chúng ta tiết tấu đến. Cùng Nottingham Forest loại kia thế tới hung mãnh tấn công không giống. Sân khách tác chiến địa Chelsea càng vững vàng một ít. Bọn họ liền cũng không giống như lưu ý một cái mất bóng tự. Mất bóng không có để bọn họ tiết tấu có biến hóa gì đó. Trên sân cầu thủ biểu hiện trước sau như một. Chelsea tấn công cũng không nhanh không chậm. Kiên trì tìm kiếm cơ hội. Mourinho đã sớm nói với đội viên của chính mình. Cùng Forest thi đấu phải làm tốt mất bóng chuẩn bị tư tưởng. Phải làm tốt thi đấu rất khó khăn chuẩn bị. Này không phải là tâm huyết dâng trào. Đây là hơn 2 năm qua cùng rừng rậm đối với nhiều lần sau khi giao thủ địa kinh nghiệm. Vì lẽ đó hiện tại Chelsea các cầu thủ có loại biểu hiện này cũng là rất bình thường địa. Mourinho tin chắc, Nottingham Forest công càng mạnh mẽ. Bọn họ trên hàng hậu vệ lỗ thủng cũng là càng nhiều. Đến thời điểm, chỉ phải bắt được một lần là có thể đánh đổ Forest. Thi đấu thời gian đang trôi qua. Hai bên quả nhiên cho khán giả kính dâng ra đặc sắc đối công chiến. Công phòng thủ tiết tấu chuyển đổi địa cực kỳ nhanh. 30 giây trước, bóng đá còn ở Chelsea trước cửa tạo thành Chelsea các hậu vệ luống cuống tay chân. 30 giây sau, bóng đá lại bay đến Nottingham Forest trước cửa, khiến cho Van der Sar làm ra một lần chật vật cứu thua. Như vậy khán giả đương nhiên nhìn ra rất mức ẩn. Thế nhưng nhịp điệu thi đấu chuyển nhượng nhanh đối với đội bóng tới nói không hẳn chính là chuyện tốt, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chủ động sai lầm nhiều. Thi đấu đánh cho thoải mái. Các cầu thủ tất nhiên nằm ở hưng phấn trạng thái. Dưới tình huống này nhiệt tình 10 phần. Bình tĩnh nhưng không đủ. Albertini mấy vị lão tướng là số ít mấy cái còn có thể duy trì tỉnh táo người. Những người khác trong đầu thật sự chỉ có tấn công. Forest chủ động sai lầm ở từ từ tăng nhanh. Mourinho nhìn một chút trợ thủ ôm mini máy vi tính sách tay. Mặt trên có mới nhất thi đấu số liệu thống kê. Thi đấu 37 phút. Đã có 14 lần chủ động sai lầm rồi à. Hắn tin tưởng chính mình cầu thủ sẽ không có. Chú ý tới điểm này. Chim Bonda tiệt dưới Lampard địa truyền bóng sau khi vốn định truyền cho phía trước Ashley Young. Nhưng không ngờ để tốc độ nhanh vô cùng Robben từ Ashley Young phía sau xông lên. Sao đi rồi truyền bóng. Chim Bonda truyền bóng sức mạnh quá nhẹ. Bình luận viên Motion hét lớn. Robben tốc độ xác thực nhanh. Coi như là Ashley Young. Ở phản ứng lại sau khi. Đều chỉ có thể đi theo Hà Lan Peter Pan phía sau cái mông truy đuổi. Không cách nào vượt qua cắt bóng. Hắn hiện tại có khả năng làm cầu khẩn phía trước Chim Bonda có thể ngăn cản này con khoái mã. Để hắn giảm tốc độ hạ xuống. Để cho mình có cơ hội phản sao bóng. Chim Bonda quả nhiên nằm ngang ở Robben đi tới con đường trên. Robben ở tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn cũng không có muốn giảm tốc độ địa ý tứ. Đang đối mặt Chim Bonda thời điểm hắn không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Đem bóng đá hướng về trái chếch một nhóm. Đồng thời chính mình nhưng từ bên phải cao tốc vòng qua. Người bóng đi qua. Chim Bonda vốn là chuyển hướng bóng đá thời điểm. Nhưng khi hắn phát hiện Robben kỳ thực là muốn người bóng đi qua gặp thời hậu. Đã không kịp lại xoay người đi phòng thủ Robben. Hắn cũng biết một khi để Robben như thế đột phá. Liền mang ý nghĩa hàng phòng thủ thất thủ. Nhanh trí hắn đem cái mông đột nhiên một quyệt. Robben hoàn toàn không nghĩ tới Chim Bonda ở như tình huống như vậy dưới còn dùng loại này khó coi. Địa tư thế đến phòng thủ. Hắn tính toán Chim Bonda xoay người không gian. Vì lẽ đó chọn dùng con đường ngắn nhất. Tốc độ nhanh nhất phương thức đột phá. Nhưng không có tính toán đến Chim Bonda cái mông. Liền như vậy, hắn trực tiếp đụng vào. Lảo đảo một hồi, ngã xuống đất. Ashley Young từ phía sau đuổi theo ung dung bắt được bóng đá. Cùng lúc đó, trọng tài chính địa tiếng còi cũng vang lên. Phạm quy, Chim Bonda ngăn cản phạm quy. Trọng tài chính chạy tới hướng về Chim Bonda đưa ra thẻ vàng. Chelsea các cầu thủ còn có chút không hài lòng. Cho là nên trực tiếp đem Chim Bonda thẻ đỏ phạt xuống sân. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tránh được một kiếp đến Chim Bonda còn có chút nghĩ mà sợ. Ashley Young lại đầy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hướng về hắn thụ ngón cái. Người làm được rất tốt. Cái kia cái mông quyệt được. Trọng tài chính đương nhiên sẽ không thay đổi chính mình phán phạt. Cầu thủ của Chelsea cũng chính là tới phát cầu nháo. Rất nhanh sẽ lui lại. Bởi vì phạm quy địa điểm ở sân bóng đường biên. Khoảng cách vùng cấm cũng không phải đặc biệt gần. Forest bức tường người chỉ có 2 người. Những người khác tất cả đều trở về phòng thủ mai phục tại vùng cấm bên trong cầu thủ Chelsea. Terry, Cavalho hai tên trung vệ xông lên. Chuẩn bị đánh đầu. Bọn họ tự nhiên là bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ địa đối tượng. Robben đứng ở bóng trước. Nhìn dáng dấp hắn muốn đích thân đến phạt cái này bóng. Đi vào người bên trong chen người. Phát sinh một chút ma sát nhỏ. Trọng tài chính quá khứ điều giải. Cảnh cáo hai bên cầu thủ không muốn lại có thêm như vậy lôi kéo hành vi. Làm tất cả những thứ này. Hắn lui ra vùng cấm. Hướng về Robben thổi lên có thể mở bóng tiếng còi. Forest người đương nhiên phải đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Chelsea các cao nhân trên người. Phòng ngừa bọn họ đánh đầu cận thành. Thế nhưng Robben cũng không có dựa theo bọn họ cho rằng như vậy đem bóng đá điếu hướng về vùng cấm. Mà là một cước 20 mét quét ngang. Này cũng không phải sút gôn bắn lên trời. Mà là hàng thật đúng giá địa truyền bóng. Mục tiêu là Frank Lampard. Cái này từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn trốn ở bên ngoài chưa tiến vào tham gia trò vui địa giữa sân. Tuyển thủ, có một cước xuất sắc sút xa năng lực. Lampard sút gôn, vùng cấm bên trong nhiều người như vậy. Hắn sút xa cái quỷ A. Đăn ở trong lòng mắng. Dưới tình huống này địa sút gôn, 8-9 phần 10 đều sẽ bị không phân địch người của ta quần cho chặn đi ra ngoài. Cầu thủ Chelsea nhất định là muốn san bằng điểm số muốn mông đầu. Dưới tình huống này lựa chọn trực tiếp sút xa. Không phải mù quáng là cái gì. Ngay ở Dan cho rằng Forrest một lần nguy cơ liền đem như vậy vượt qua thời điểm. Nhưng nhìn thấy bóng đá tiến vào đoàn người sau khi đột nhiên sản sinh biến hướng cùng Van der Sar đập ra đi phương hướng hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bóng đá cũng không có thoát ly khuôn cửa phạm vi. Ta đệt, Dan nhìn bóng đá bị đàn hồi sau khi giảm tốc độ hạ xuống. Sau đó lảo đảo bay vào kẽ hở. Hắn không kìm lòng được tuôn ra một câu tiếng Hán chửi tục. A a a, thực sự là quá may mắn. Lampard này chân sút gôn đánh vào Forest hậu vệ Company trên người, sản sinh biến tuyến, không có bay ra đường biên ngang, mà là tiến vào Forest môn. Chelsea tỷ số san bằng. Chó má may mắn, đây là thực lực, vì là Lampard cụng ly, Chelsea tất thắng. Bên trong quán rượu, đám cổ động viên Chelsea quay về màn ảnh truyền hình giơ tay lên bên trong bia chén. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 38, san sâu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.